Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Nguyên Dương Bội. Ngọc Hành Phong trung ương tòa kia bên trong viện, lão đạo sĩ một bên thương tiếc đem mấy khối bể nát linh thạch thu hồi. Một bên từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Phi, sau một hồi lâu đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Không sai, năm nay chân truyền đại hội, ngươi có thể tranh một chuyến rồi. Ha ha, dù sao phải hết sức mới được. Được rồi, vạn kiếm quyết tu thành như vậy, ta vấn kiếm tông mấy ngàn năm nay, đều là tuyệt vô cận hữu. Này chân truyền trên đại hội, có thể ngăn chặn ngươi nhân thật không nhiều. Ngươi cũng không cần ở ngươi trước mặt sư phụ giả trang cái gì khiêm nhường. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ song sau đứng dậy. Đi, ngươi tới tìm ngươi sư phụ. Có phải hay không là lại muốn mượn chút gì đi? Đúng rồi, ta có thể trước tiên đem lời nói được. Sư phụ ngươi gần đây nghèo lợi hại. Muốn mượn linh thạch cái gì? Cũng không cần lên tiếng. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi liếc mắt, trong đầu nghĩ thật muốn mượn linh thạch lời nói. Còn sẽ tìm được nơi này lão nhân ra tới. Đương nhiên, ngoài miệng vẫn đủ cung kính. Lão nhân ra đoán không lầm. Đệ lần này tới, đúng là muốn cùng lão nhân ra mượn ít đồ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lời mới vừa đến một nửa. Đã nhìn thấy lão đạo sĩ mặt đầy khẩn trương. Gắt gao che miệng túi mình. Nhất thời lại vừa là không còn gì để nói. Ngài khẩn trương như vậy làm gì? Không phải là mượn linh thạch. Chấm ngoặc kép, nghe Lâm Phi như vậy một. Lão đạo sĩ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không phải là mượn linh thạch liền có thể. Đi, rốt cuộc muốn mượn cái gì? Đệ muốn mượn lão nhân ra Nguyên Dương Bội dùng một chút. Nguyên Dương Bội, lão đạo sĩ sắc mặt nhất thời biến đổi. Hai bước đi tới Lâm Phi trước người. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu. Lại đưa tay sờ một cái Lâm Phi cái trán. Sau một hồi lâu mới trầm giọng hỏi chuyện gì xảy ra. Trước xảy ra chút tình trạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cũng biết, lão đạo sĩ tại sao sốt sắng như vậy. Nguyên Dương Bội chính là 36 cái cấm chế viên mãn pháp bảo. Chuyên môn dùng để trấn áp tâm ma chi dụng. Tu hành chuyện, một khi dính vào tâm ma thì không phải là đùa giỡn. Mặc dù lão đạo sĩ bình thường không có người nào tính. Nhưng là trong chớp nhoáng này toát ra quan tâm. Hay là để cho Lâm Phi ít nhiều có nhiều chút cảm động. Đương nhiên, rất nhanh thì Lâm Phi hối hận đã biết điểm cảm động. Trạng huống gì, tâm ma là đùa giỡn. Đây nếu là có chuyện bất trắc, ta sau này với ai mượn linh thạch đi. Ngoặc kép, Nguyên Dương Bội cầm đi. Chấm ngoặc kép, lão đạo sĩ trên người một trận mầy mò. Móc ra một khối ố vàng ngọc bội, đưa cho Lâm Phi lúc. Còn tận lực kể một chút, 10 khối linh thạch một ngày. Ngài thật là ta tốt sư phụ. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cắn răng nghiến lợi nhận lấy Nguyên Dương Bội. 10 khối linh thạch một ngày. Lão đạo sĩ sớm muộn phải đem Ngọc Hành Phong đất cho quát một tầng đi xuống. Mấu chốt vẫn không thể không cho mượn. Mặc dù trở lại một cái liền bế quan nửa tháng. Nhưng là cưỡng ép rút ra cảnh giới cao mang đến hậu di chứng. Vẫn là chưa có hoàn toàn giải quyết. Nếu như đổi lúc bình thường khả năng còn không có gì. Thời gian sử dụng đang lúc từ từ đi mài là được rồi. Vấn đề là, sau 3 canh giờ chính là chân truyền đại hội. Vạn nhất ra điểm trạng huống gì. Dẫn động tâm ma dao động căn cơ. Vậy mình đời này thật có thể phá hủy. Bằng không, cũng sẽ không biết rõ lão đạo sĩ chút nào vô nhân tính. Cũng phải tới mượn hắn Nguyên Dương Bội dùng một chút rồi. Đúng rồi, đồ đệ, chấm ngoặc kép, Lâm Phi ở đó cắn răng nghiến lợi. Lão đạo sĩ ngược lại nhớ tới chuyện này. Nếu như, ta là nếu như, chấm ngoặc kép, sư phụ, lão nhân ra có gì phân phó liền thẳng đi. Chấm ngoặc kép, thấy lão đạo sĩ ở đó do dự dự. Lâm Phi không nhịn được lại nhổ nước bọt một cái câu. Chỉ cần đệ có thể làm được, khẳng định nghĩ biện pháp giúp ngài làm được. Yên tâm. Không thu linh thạch, chấm ngoặc kép, nếu như, ngươi vận khí tốt thật thắng lần này chân truyền đại hội. Thành ta vấn kiếm tông người thứ 13 chân truyền lời nói. Vậy ngươi đi giúp ta làm một việc. Chấm ngoặc kép. Chuyện gì? Ta vấn kiếm tông chân truyền. Cũng có cơ hội vào một lần kiếm sơn. Chấm ngoặc kép. Lão đạo sĩ tới đây. Đột nhiên dừng một chút. Ngươi giúp ta tìm. Nhìn xem có thể hay không đem ngươi thái sư tổ thất lạc ở nơi đó một thanh kiếm tìm trở về. Chấm ngoặc kép. Một thanh kiếm. Ừ. Năm đó ngươi thái sư tổ mới thành lập pháp tướng lúc. Kiếm sơn tao tà ma xâm phạm. Ngươi tổ sư cùng ba vị đồng môn trấn thủ kiếm sơn. Một trận đại chiến đi xuống. Mặc dù đánh lui tà ma. Lại đem bản mệnh kiếm khí thất lạc ở kiếm sơn chính giữa. Sau đó ngươi thái sư tổ mấy lần đi kiếm sơn muốn tìm về. Đều không có kết quả mà về. Chấm ngoặc kép. Không đúng sao. Sư phụ. Nếu là thái sư tổ bản mệnh kiếm khí, làm sao biết không có kết quả mà về? Lâm Phi nghe đến đó, phản ứng đầu tiên chính là, lão đạo sĩ lại đang nói bậy. Khác thái sư tổ pháp tướng đã thành, chính là mệnh hồn tu sĩ tu thành bản mạng kiếm khí. Từ lâu tâm ý tương thông, cho dù là tại phía xa ngoài ngàn dặm, một cái ý niệm bên dưới, bản mệnh kiếm khí cũng sẽ tự động xin vào. Thái sư tổ như là đã thành tựu pháp tướng chân nhân. Làm sao biết mấy lần đi kiếm sơn đều không cách nào tìm về. Ta đây có thể cũng không biết. Chấm ngoặc kép, kết quả lão đạo sĩ trực tiếp hai tay mở ra. Năm đó, người thái sư tổ viên tịch thời điểm, ta vẫn chỉ là cái vừa mới trúc cơ đạo sĩ. Nào biết trong đó có môn đạo gì. Chấm ngoặc kép, kia, chấm ngoặc kép, cho ngươi đi phải đi. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Đoán chừng là bị Lâm Phi hỏi đến phiền. Lão đạo sĩ dứt khoát bắt đầu ăn vạ. Hai con mắt chừng một cái. Dài dòng nữa liền đem Nguyên Dương bội đưa ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất đắc dĩ. Lâm Phi chỉ đành phải hướng lão đạo sĩ hỏi rõ thanh kiếm kia dạng. Rồi mới từ trong viện đi ra. Nhìn thời gian một chút. Khoảng cách chân truyền đại hội còn lại 2 giờ. Lâm Phi cũng không dám trì hoãn, kêu Ngọc Hành Phong thượng trừ mình ra, duy nhất một vừa mới đột phá dưỡng nguyên tông Dương, hai người kết bạn hướng vấn kiếm phong đi, tới có chút đáng thương, lão đạo sĩ mấy năm nay thu không ít đệ, đếm một chút không sai biệt lắm được có 30 mấy, nhưng là có tư cách tham gia chân truyền đại hội, trừ một cái Ngọc Hành tiên chi ngoại, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi cùng tông Dương. Cũng khó trách từng ấy năm tới nay, Ngọc Hành Phong từ đầu đến cuối ở Vấn Kiếm Tông đội sổ. Vấn Kiếm Phong thượng, thập nhị phong trưởng lão tề tụ, mấy trăm nội môn đệ tụ tập, Thiên Tuyền Phong Thạch Hà. Đối với Thiên Cơ Đỉnh Đoạn Lãng, trưởng giáo Càn Nguyên chân nhân ngồi ngay ngắn vân trên đài. Trong tay Ngọc Như Ý gõ nhẹ kim trung, tuyên bố trận đầu chân truyền bắt đầu tỉ thí. Lúc này, Vấn Kiếm Phong trung ương đoạn trên long đài, đang đứng ở hai cái tu sĩ trẻ tuổi, một người trong đó 20 tuổi, vóc người cao ngất dung mạo tuấn tú, đỉnh đầu 36 đạo phi kiếm quanh quẩn. Không sai, đây chính là ngày đó ngăn ở Ngọc Hành Phong hạ, bị Lâm Phi một đạo thái ất kiếm khí phá trận Thạch Hà. Mà Thạch Hà đối thủ, chính là đại danh đỉnh đỉnh Thiên Cơ Đỉnh Đoạn Lãng. Đứng lên hai người cũng coi như quen biết cũ. 3 năm trước đây chân truyền đại hội, hai người cơ hồ là cũng trong lúc đó bước vào dưỡng nguyên. Lại dị thường trùng hợp ở trận đầu tỉ thí ăn ảnh gặp. Ở lúc ấy hai người chẳng qua là mới vào dưỡng nguyên. Tham gia chân truyền đại hội cũng chỉ là theo chạy. Bao gồm hai người sư phụ ở bên trong, đều không đối với bọn họ có yêu cầu gì cùng kỳ vọng. Kết quả không ai từng nghĩ tới. Hai người một trận đại chiến đánh xuống. Ước chừng đánh một ngày một đêm. Xuất sắc xuất hiện kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần. Nhìn đến mọi người là ăn no thỏa mãn. Cuối cùng là Đoạn Lãng dựa vào chân nguyên hơn hùng hậu ưu thế. Gắng gượng kéo thắng kia một cuộc tỉ thí. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.